Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Thiên nữ bức hôn Hoạt Kê Tử. Quách Đại Lộ giận cưới Khương Bồ Đề. Thiên nữ Khương Bồ Đề. Hóa Cơ Tử nhìn cái kia bạch y thiếu nữ, bật thốt lên gọi nói. Mọi người cùng nhau chuyển đầu nhìn về phía lưng chừng núi. Nhìn cái kia thiếu nữ đạp thềm đá từng bước một đi tới, như dẫm trên đất bằng, đảo mắt liền tới phụ cận. Cái kia thiếu nữ thân mang một bộ thuần trắng quần áo, trên mặt mang một khối màu trắng khăn che mặt, còn dường như quanh thân bao phủ một tầng thật mỏng khói. Ngoại trừ mái tóc màu đen, toàn thân trắng như tuyết. Mọi người mặc dù nhìn không thấy cái kia thiếu nữ toàn bộ dung mạo, nhưng chỉ nhìn nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục mặt mày, liền có thể đại thể đoán được dung mạo của nàng đẹp đến cỡ nào kinh tâm động phách mức độ. Khương Bồ Đề một đôi sáng rực như sao con mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Hạnh Đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc trên người. Nàng quay về Ôn Thiếu Cốc nhẹ nhàng thi lễ, nói: Bồ Đề, việc kết hôn ngày mai liền có rõ ràng. Đại tiên sinh như không ngại, có thể nhiều lưu một ngày, vì là Bồ Đề làm chứng. Khương Bồ Đề ngữ âm mềm mại uyển chuyển, nhưng ngữ khí bên trong tựa hồ không có chút ấm áp nào. Ôn Thiếu Cốc vẻ mặt hơi kinh ngạc, chắp tay nói: Vậy không thể làm gì khác hơn là lại quấy rầy một ngày. Hắn lần này tới Thiên Tông, một trong những mục đích chính là vì thúc đẩy Thiên Tông cùng Hạnh Đàn thông gia. Sớm vì là 6, 9, 11 ba vị sư đệ học thuộc lòng sách, tranh thủ kế tiếp thiên nữ chọn rể bên trong, bọn họ có thể chiếm cứ chủ động. Hai ngày sau, Hạnh Đàn lễ núi thư viện Dư Sợ Thước đem cùng Địa Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên thành hôn. Nếu như lần này thiên nữ chọn phu, vẫn có thể rơi Hạnh Đàn. Cái kia Hạnh Đàn, Thiên Tông cùng Địa Tông này huyền giới ba vị trí đầu đem hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có cường cường mạnh liên hợp. Khương Bồ Đề khẽ vuốt cằm, lập tức quay đầu nhìn về Lý Nghê Thường đám người, nhàn nhạt nói: Các ngươi nhiều lần đến thăm ta Thiên Tông, dây dưa không ngớt, hôm nay liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Nói nhẹ nhàng vung lên tay, dặn dò nói: Đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào thiên lao, sau 3 ngày lại được phóng thích. Là, chúng chấp sự dứt khoát ra tay bắt được phiên Thiên Tông mọi người, nhưng không để ý đến Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử hai người. Các ngươi hai vị là đi hay ở? Một lời mà quyết. Khương Bồ Đề nhìn về phía Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử lẩm bẩm hỏi nói: Người mới vừa nói, người ngày mai liền muốn xác định việc kết hôn. Quách Đại Lộ liếc Kết Nghĩa nhị ca một chút, nói câu: Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Sau đó cao giọng nói: Các ngươi Thiên Tông như thả người, chúng ta bây giờ liền đi. Các ngươi như cố ý muốn bắt người, vậy tại hạ liền muốn thất lễ. Chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề hỏi: Chẳng lẽ ngươi muốn từ ta Thiên Tông cướp người? Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói: Sao dám sao dám, đắt tông chân nhân khắp nơi đi, tông sư nhiều như Long Châu, tại hạ điểm ấy nói được, tự vệ đều miễn cưỡng, còn nói gì cứu người. Vậy ngươi làm sao thất lễ? Quách Đại Lộ nói: Đợi ta ly khai Thiên Tông phía sau, đi Thiên Kiều tìm hai cái người kể chuyện, đem hôm nay Thiên Tông lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu chuyện tích trở thành một cái trường thiên cố sự. Ăn chia 9 đoạn, mỗi ngày liên tục thay phiên phát thanh, tin tưởng sẽ có rất nhiều người nghe. Khương Bồ Đề: Hả? Nói chung chính là đem Quý Tông cùng với ngươi thiên nữ danh tiếng bôi xấu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ, Ôn Thiếu Cốc đặc biệt là kinh ngạc, tâm nói: Người này cùng vừa cái kia cùng ta đàm luận nhân nghĩa lễ chí tín thiếu niên là cùng một người sao? Khương Bồ Đề lạnh rên một tiếng, không nữa tiếp Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhìn về phía Ôn Thiếu Cốc: Đại tiên sinh, người xem. Chấm ngoặc kép. Ôn Thiếu Cốc cũng có chút tiến thối lưỡng nan, hắn không nghĩ tới Khương Bồ Đề tác phong làm việc cay cú như thế hung hăng, cũng không biết phiên Thiên Tông cùng Thiên Tông cụ thể có cái gì ân oán. Hắn làm khách nhân, lúc này phản ngược lại không tiện nói thêm cái gì. Khương Bồ Đề không tiếp tục để ý Quách Đại Lộ. Đối với Ôn Thiếu Cốc nói. Đại tiên sinh, mời. Ôn Thiếu Cốc mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn Quách Đại Lộ. Cái sau khẽ mỉm cười. Cái kia không có biện pháp. Nói đùng một cái vỗ tay vang lên. Ôn Thiếu Cốc, Khương Bồ Đề, Hóa Cơ Tử ba người trước sau lòng sinh cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Trận trung trận, Hóa Cơ Tử đầy mặt khiếp sợ. Sau đó nhìn về phía Quách Đại Lộ. Tam đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ hơi gật đầu. Nói, vội vàng thành trận, bêu xấu. Sau đó nhìn về phía Khương Bồ Đề. Ở Quý Tông Đại Tông Sư, Thánh Nhân phát hiện trận này trước. Chúng ta có một thời gian uống cạn chén trà. Này một thời gian uống cạn chén trà, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Quách Đại Lộ nói hướng về Khương Bồ Đề đi rồi một bước. Này bước ra một bước, thời không điên đảo, cảnh tượng chuyển đổi. Hai người không biết tại sao đứng ở một nơi. Chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có trên đỉnh đầu chiếu xuống đến một bó tia sáng. Thật giống đèn pha giống như bao phủ hai người. Hai người dường như đặt mình trong một cái sâu sắc lão ngay ngắn đáy. Những người khác không nghe tiếng vang. Không thấy tăm hơi. Người cũng là đến tự Ngũ Hành Tông. Khương Bồ Đề ngữ khí không chút hoang mang. Không hề có một chút sợ dáng vẻ. Ngũ Hành Tông Hoạt Kê Tử. Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề gật gật đầu. Nhìn chung quanh một lần. Hiếu Kỳ hỏi nói. Đây là cái gì trận? À, ta cái này là, phi, người đừng hòng kéo dài thời gian. Người vừa lúc đó chẳng phải đánh trống lảng địa kéo dài thời gian. Sau đó mới bày thành công trận này sao? Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ hung ác. Từng bước áp sát Khương Bồ Đề. Nguyên văn xin trả, thả hay là không thả người? Một lời mà quyết, Khương Bồ Đề nói, ta bây giờ nói thả. Đợi lát nữa ngươi rút lui trận, ta lại nói không thả. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi đường đường thiên nữ sẽ làm này loại lật lọng đê tiện chuyện vô liêm sỉ. Ngược lại ngươi cũng phải đem thanh danh của ta bôi xấu. Ta không có vấn đề. Quách Đại Lộ ngoặc kép chấm ngoặc kép cảm giác cho mình đào một hãm hại. Rõ ràng liền là người tốt, hà tất giả ra này loại hung thần ác sát dáng dấp. Khương Bồ Đề liếc Quách Đại Lộ một chút, giọng mang trào phúng, ngươi mới là người tốt, ngươi toàn tông đều là người tốt. Khương Bồ Đề chắp tay lắc đầu, cũng không hẳn vậy, ta Thiên Tông cũng có một chút tâm thuật bất chính đồ. Nhưng không tốn thời gian dài, ta sẽ đưa bọn họ từng cái trục xuất. Quách Đại Lộ, cộng gạch dưới cộng quả nhiên người của hai thế giới không có cách nào khoái trá giao lưu. Muốn để ta buông tha bọn họ cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề xoay người. Ánh mắt tỉnh táo nhìn Quách Đại Lộ. Ngươi nói, A Phi, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi bây giờ là tù binh của ta. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm khắc. Khương Bồ Đề nở nụ cười. Bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Một đạo bảy màu trong suốt bình phong xuất hiện ở nàng cùng Quách Đại Lộ trong đó. Cái kia bình phong trên dựng dục từng đạo thần thánh hơi thở. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Chống đỡ chống cự vạn pháp. Hiện tại thế nào? Khương Bồ Đề hỏi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hận nhân dân tệ ngoạn gia. Ta hận phần mềm hách. Không đúng, ta hận người khác khai ngoại quải. Nguyên bản ta chỉ tính toán nhốt bọn họ 3 ngày. Nhưng ngươi dám uy hiếp ta. Vậy ta trước hết nhốt bọn họ 3 năm lại nói. Quách Đại Lộ bỗng nhiên cười rộ lên. Nói, thiên nữ cực kỳ. Ngài vừa nói muốn ta đáp ứng ngài một điều kiện. Điều kiện gì ngài nói? Chỉ cần ta có thể làm được. Trong gió đến. Trong lửa đi. Khương Bồ Đề khinh bỉ nhìn Quách Đại Lộ. Nói ta lật lọng. Ta nhìn ngươi mới là mượn gió bẻ măng. Quách Đại Lộ hàm hậu nở nụ cười. Ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chốc lát trầm mặc, Khương Bồ Đề hờ hững nói. Cũng không phải là cái gì việc khó. Ngày mai, ngươi cùng ta kết hôn. Quách Đại Lộ, ha, oát gạch dưới A gạch dưới U gạch dưới Talking gạch dưới ơ bao. Khương Bồ Đề ngẩng đầu nhìn miệng giếng phía trên quang minh. Đọc rõ chữ rõ ràng nói. Nếu như ngươi muốn để ta thả bọn họ, ngày mai ngươi cùng ta kết hôn. Bằng không, ta sẽ đưa bọn họ nhốt tại thiên lao 30 năm. Ngươi vừa còn nói 3 năm, 60 năm, kết hôn chuyện như vậy là chuyện đại sự cả đời. Há có thể qua loa như vậy? Chúng ta vừa mới gặp đệ nhất mặt liền nói chuyện cưới gả. Luyến ái đều không đàm luận. Này phát triển được cũng quá nhanh. 90 năm, ôi chao ôi chao ôi chao. Ngươi đừng như vậy a. Chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, 120 năm. Ta không mang hộ khẩu bàn. Quách Đại Lộ giống nói. Khương Bồ Đề sửng sốt một chút. Hộ khẩu bàn. Đăng ký kết hôn không muốn hộ khẩu vốn. Khương Bồ Đề cười lạnh. 150 năm. Ta đồng ý. Quách Đại Lộ ôm nỗi hận nói. Người đáp ứng rồi. Ta đáp ứng. Quách Đại Lộ cảm thấy không tên uất ức. Nhưng có một chút ta muốn thanh minh trước. Người nói, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, dùng thủ đoạn gì, nhắc tới điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng cùng ngươi động phòng, làm cái kia loại xấu hổ sự tình. Điểm này ngươi đừng có mơ. Chúng ta đem từ thô tục nói phía trước mặt. Quách Đại Lộ lẫm liệt nói, Khương Bồ Đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn này loại người, là thế nào có thể làm được mảnh lá không dính vào người? Chẳng lẽ là thiên đạo mắt bị mù? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.